Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, tân thế giới, cửa thành cùng tiết mục trong tưởng tượng Xâm Nghiêm hoàn toàn bất đồng. Sự khác biệt ngay nửa cái thủ vệ đều không có, cũng không biết có phải hay không là vì vậy Hoa Tuyệt Thế thế giới cá nhân vũ lực quá cao. Thủ vệ không dùng, còn là vì văn minh đạt tới trình độ nhất định. Cũng không cần thủ vệ rồi. Cửa thành mở rộng lấy. Người đi đường lui tới. Thông qua cửa thành đi đến bên trong xem. Có thể trông thấy rộng chừng hơn 10 trượng đường cái. Ngựa xe như nước phi thường náo nhiệt. Xuôi theo phố kiến trúc nhìn xem có chút tiếp cận Tống Lúc phong tình. Mặt tiền cửa hiệu rất là phồn hoa. Giao hàng thanh âm liên tiếp. Hối hả, người đi đường quần áo khác nhau. Đều tự dẫn ra đao dẫn kiếm. Hiệp khách trang chiếm đa số. Hoa phục cẩm y cũng không thiếu. Chỉ là hoàn toàn nhìn không thấy nho phục văn sĩ trang. Tóm lại vẫn có lấy văn minh bộ dáng mà không phải hoang dã. Chỉnh thể mà nói, điện ảnh và truyền hình trông được thấy cổ đại thịnh thế khí tượng cũng không gì hơn cái này. Cùng tiết mục trong nội tâm dự đoán chỉ biết bạo lực không có văn hóa dã man thế giới không kiểu. Như là bậc cao nhất, một đoàn người chậm rãi đi vào trong. Tiết mục để sát vào nhạc tiểu thiền. Thấp giọng hỏi, thành này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm thấy đắc toàn thân ép tới thở không nổi đến? Nhạc tiểu thiền đang tại nhìn chung quanh, làm như tại xem xét kinh sư phồn hoa. Không đếm xỉa tới mà trả lời, dưới chân thiên tử chứ sao? Chấn thế cửu đỉnh đệ nhất đỉnh hạch tâm công hiệu, không vi chi trận bao phủ toàn thành, hạn võ, cấm bay, mà ngay cả ta một thân thực lực cũng phát huy không xuất ra năm thành. Ngươi còn có thể hô hấp đi ra cũng là không dễ dàng. Đừng hoảng hốt, thói quen thì tốt rồi. Tiết mục không biết chấn thế đỉnh là cái gì ngoạn ý chơi đùa. Không rõ cảm giác lệ, nhưng rất rõ ràng dùng cho chế tạo kinh sư hạch tâm trận pháp mấy cái gì đó tất nhiên là cao quy. Cách, hắn vô ý thức mà lại lần nữa nhìn về phía trong lòng bàn tay. Cái này thanh đồng tấm hẳn là thực cùng cái gọi là chấn thế đỉnh có liên quan. Giống như càng đáng giá mong đợi bộ dạng. Bất quá gì kia. Cấm bay, tiết mục thở dài, các người thật đúng là có thể bay a hát, đem người bước vào quy tiên cảnh giới, câu thông thiên địa chi cầu, người cũng sẽ bay, nhạc tiểu thiền nói được hời hợt, phảng phất đây là một việc phi thường không có ý nghĩa sự tình. Bất quá tiết mục rõ ràng mà cảm giác được nàng không yên lòng. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, đường cái bên phải là đầu đường rẽ. Đường rẽ cuối cùng đám biển người như thủy triều tuôn ra tuôn. Vây quanh cái lôi đài. Trên lôi đài đâm một mặt lá cờ. Lên lớp giảng bài. Dùng võ kết bạn. Đúng vậy. Này đây võ kết bạn không phải luận võ chọn rể. Nhìn về phía trên giống như rất là thông thường. Chung quanh có thật nhiều người qua đường hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn ngay nhìn cũng không nhìn liếc. Có thể thấy được loại này lôi đài nhìn quen lắm rồi không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Giờ phút này trên lôi đài một đầu cầu nhiêm đại hán một tiếng gào to. Khoảng cách đối thủ còn có một trượng rất xa liền vừa người nhào tới. Một quyền thẳng đánh, một đạo cực kỳ rõ ràng mãnh hổ hư ảnh tại trên người hắn nổi lên. Nắm tay quả đấm tránh hợp miệng hổ, hổ gầm thanh âm nổi lên. Miệng máu răng nanh rõ ràng có thể thấy được. Quả nhiên là thần uy lẫm lẫm cảm giác. Đối thủ của hắn là cẩm bào thanh niên. Rõ ràng không muốn chính diện tiếp hạ cái này thanh thế to lớn một kích. Thối lui nửa bước, nghiêng người nhường lối. Cũng trưởng thành đao, tà tà cắt về phía đại hán cổ tay. Theo đây hết thảy, bén nhọn tiếng rít bỗng nhiên xé rách không gian. Cùng hổ gầm thanh âm ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Trên lôi đài không khí bạo liệt. Sương mù tứ tán. Rất nhanh cẩm bào thanh niên có lẽ hay là ăn phải cái lỗ vốn. Đằng đằng đằng mà rút lui vào bước. sắc mặt xanh lét một hồi hồng một hồi. Cầu Nhiêm đại hán lộ ra vui vẻ, chắp tay nói, Kim huynh, đa tạ. Cẩm Bào thanh niên miễn cưỡng chắp tay, trong chớp mắt xuống đài, cũng là rất là lưu manh. Cầu Nhiêm đại hán tại trên đài giơ lên cao tay phải, hưởng thụ dưới đài vây xem nhân sĩ khích lệ. Cũng có người đang an ủi Cẩm Bào thanh niên, nhìn về phía trên bầu không khí như thế, lôi đài thắng bại thực sự quá thông thường. Tiết mục cùng nhạc tiểu thiên đoàn xe rốt cục cũng chậm rãi rời đi chỗ đường rẽ. Lại nhìn không thấy bên kia tình hình, thấy nhạc tiểu thiên vẫn có chút tinh thần không thuộc bộ dáng. Tiết mục nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Bọn hắn lợi hại đến làm cho ngươi cảm thấy áp lực. Nhạc tiểu thiên tự nói loại thấp giọng nói, mãnh hổ môn như vậy, tam lưu môn phái. Lại cũng ra hóa hình kỳ đệ tử, mà lại lực lượng vận dụng đã muốn rất được trong đó ba vị. Lấy thế vận lực, rất có kỳ diệu, tiết mục nghe được không rõ cảm giác lệ. Thực so ngươi lợi hại a hát, nhạc tiểu thiền phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Bật cười nói, đương nhiên so với ta kém xa, vậy ngươi khẩn trương cái gì kính? Bởi vì... loại này tam lưu môn phái đều có thể nuôi dưỡng được bực này ưu tú đệ tử. Chính đạo tám đại tông môn tốt hạt giống càng không biết có bao nhiêu. Nói không chừng cái gọi là tiềm long thập kiệt, thực so với ta mạnh hơn. Nhạc tiểu thiền nói khẽ, hay là muốn càng cố gắng mới được nì. Thấy cái này Thủy Chung cười tủm tỉm tiểu nha đầu khó được, mà toát ra loại này nghiêm túc cùng sầu lo cảm giác. Tiết mục nhịn không được trấn an nói, người năm nay mới 13-14 tuổi a, làm gì vậy đi cùng người ta nghiệp dĩ thành danh cái gì thập kiệt chi lưu so. Ta là nhạc tiểu thiền. Nhạc tiểu thiền dừng bước lại, ngẩng đầu rất chân thành mà nhìn xem tiết mục con mắt. Tông môn tương lai đều ở thân thể của ta, chỉ có thực lực mới được là hết thảy căn bản. Coi như là rớt lại phía sau bọn hắn nửa bước đều là không thể tha thứ đắc tội nghiệt. Tranh này phong lại để cho tiết mục cảm thấy có chút không thích ứng. Nhưng muốn nói điều gì lại nói không nên lời. Nhà đầu kia thực không chỉ là cái cười tủm tỉm không có tim không có phổi tiểu cô nương. Cũng không chỉ là cái không đem nhân mạng đương làm hồi sự động đào con mắt ma nữ. Cái này trong tích tắc cho cảm giác của hắn rất mỹ. Nhưng nói như thế nào đây? Cái này ngay ngược đều không nảy nở. Hai vai nhỏ bé và yếu ớt đắc nhìn về phía trên một cái tát có thể bóp nát. Tiểu cô nương hình tượng cùng loại này trầm trọng sứ mạng cảm giác tạo thành cực đoan tương phản. Làm cho người ta có chút hít thở không thông. Tiết mục nhịn không được quay đầu nhìn xe ngựa. Không biết Tiết Thanh Thu nghe thấy đồ đệ thoại ngữ không có. Nàng là nghĩ như thế nào hay sao? Chắc hẳn chỉ biết rất vui mừng a. Tiết Mục lắc đầu cười cười. Nhất thời không nói gì. Trên đường người qua đường đối thoại có một câu không có một câu mà rơi vào tay Tiết Mục trong lỗ. Tai, hắn lại lần nữa cảm nhận được mình cùng cái thế giới này không hợp nhau. Mà ngay cả ở ngoài đứng xem tâm tính đều có điểm ra đùa giỡn. Nhìn cái này hoa tuyệt thế đối thoại. A hát, Trương huynh, nhìn ngươi mặt mày hớn hở. Là gặp gỡ việc vui gì sao? Khuyển tử hôm qua thông qua thất huyền cốc khảo hạch. Thuận lợi trở thành ngoại môn đệ tử. Vậy thì thật là chúc mừng. Ha ha, cùng vui cùng vui. Lý Hiền đệ. Ngu huynh ngày gần đây tìm hiểu mây trắng gia tụ rất có đoạt được. Đêm nay tìm cái địa phương xác minh luận bàn một phen. Cái kia cảm tình tốt. Tiểu đệ đêm nay trong nhà lược bị rượu nhạt. Ta và ngươi uống rượu luận võ há không thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, lão vương, nghe nói ngươi bế quan nhiều ngày. Luyện được như thế nào? Còn có thể à? Đêm nay đến Bách Hoa Uyển, đi tiểu Hà Hoa trước mặt lộ thượng thủ đoạn, bao cô nương kia xuân tâm nhộn nhạo. Tiết mục càng nghe càng là im lặng, người cái này ngay chơi gái đều là thanh tú võ công hay sao? hình tượng này ngẫm lại đều cảm thấy thật đẹp. Quả thực vô lực chửi rủa. Từ từ, Bách Hoa Uyển, như thế nào giống như có chút quen tai bộ dạng. Hắn thử thăm dò hỏi Nhạc Tiểu Thiên. Trước kia nghe các ngươi nói tăng giảm, nâng lên Bách Hoa Uyển. A hát, Nhạc Tiểu Thiên tâm tư cũng theo cái loại này sứ mạng cảm giác ở phía trong thoát ly đi. Ra, cười tủm tìm địa điểm lấy cái đầu nhỏ. Đó là chúng ta tại kinh sư sản nghiệp. Tiết mục tiếp tục xác nhận. Thanh lâu, Nhạc Tiểu Thiên giống như cười mà không phải cười mà liếc mắt nhìn hắn. Trong tươi cười lại dẫn vài phần vũ mị. Thanh âm cũng ngán bắt đầu đứng dậy. Như thế nào? Chúng ta tiết ra có hào hứng. Muốn hay không tiểu muội hô mấy cái cô nương đến bồi ngươi a hát. Coi như là ngươi câu chuyện nói được tốt phần thưởng. Tiết mục nắm bắt cái chán. Có lẽ hay là không biết nói cái gì cho phải. Ngươi nói các ngươi ra châu hò hét cái gì tông môn tương lai. Thực lực căn bản, lão tử nghĩ đến đám các ngươi rất cao đầu đâu rồi. Làm hồi lâu mở là kỹ viện. Cảm tình lão tử cho là mình nhận lời mời mafia tài vụ quan. Kỳ thật chẳng qua là đông hoàn tắm rửa thành kế toán đúng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.